phẩm 80 ngày vòng quanh thế giới. Tác giả Jean Vergner. Người dịch Thùy Dương. Nhà xuất bản Thời đại Ấn hành. Người đọc Uyên Minh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 1. Hai con người cần hòa hợp. Câu chuyện bắt đầu ở London vào năm 1872. Nhân vật của chúng ta là ngài Phileas Fogg, đáng kính, đang cư ngụ tại số 7 đường Saville, khu biệt thự Burlington. Ở đây, ông Sheridan đã qua đời vào năm 1814. Chú thích: Sheridan, tên thật là Richard Brinsley, sinh năm 1751, mất năm 1814, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ireland, chính khách của đảng Whig, đảng tiền thân của đảng tự do ở Anh. Hết chú thích. Ngài Fogg là một trong số các hội viên lập dị nhưng lỗi lạc nhất của câu lạc bộ đổi mới tư duy của thành phố London. Ngài luôn tránh thu hút sự chú ý của giới báo chí, một nhân vật khó hiểu đến kỳ cục, chỉ biết rằng ngài có tác phong cực kỳ lịch sự và tao nhã khi đem so sánh với mọi quý ông trên thế giới này. Chắc chắn Phileas Fogg là người Anh rồi, nhưng cũng không rõ ngài có phải là người London hay không. Ngài chẳng thèm ngó ngàng tới việc thay đổi, không ngân hàng, cũng không có phòng tài vụ của thành phố. Nhưng chưa có con tàu nào cập cảng London mà không phải của ngài. Không công việc chính thức nên ngài chưa từng vào bất kỳ nơi nghỉ ngơi ở cung điện hay thánh đường hay nhà khách của Tổng thống Lincoln. Chú thích: Abraham Lincoln, 1809-1895, Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Vào khoảng thời gian 1861-1865, nhà của Thomas Gray. Chú thích: Thomas Gray, 1716-1771, nhà thơ nổi tiếng người Anh, nhà nghiên cứu xuất sắc và là giáo sư cao cấp trường Đại học Cambridge, Anh. Hết chú thích. Không xuất hiện ở Tòa Đại Pháp Anh hay bước chân tới Bộ Tài chính, xa hơn nữa là Tòa án Nữ hoàng hoặc nơi lui tới của các giáo hội. Tuyệt nhiên ngài không dính dáng tới công việc sản xuất nào hết, bởi ngài không phải gã lái buôn, cũng chẳng phải gã nông dân thích thú công việc trồng trọt. Cái tên Phileas Fogg hoàn toàn xa lạ với hầu hết tầng lớp thượng lưu đầy học vấn và địa vị. Ngài chẳng bao giờ tham gia các buổi tranh luận uyên bác của tổ chức hoàng gia về chính trị London, tham gia các vườn hộ thủ công trong thành phố hay tổ chức nghiên cứu mỹ thuật và khoa học. Thực tế là ông không thuộc phần đông tầng lớp thượng lưu, từ các vị điều hành cấp cao cho tới chuyên gia nghiên cứu về sâu bọ, tìm ra mục đích diệt trừ các loại côn trùng độc hại. Ngài Phileas Fogg của chúng ta chỉ là thành viên của câu lạc bộ đổi mới tư duy, thế thôi. Lý do ngài được tham gia câu lạc bộ danh tiếng này cũng đơn giản không kém. Ngài được ngân hàng Barings giới thiệu, nơi ngài có một tài khoản tín dụng công khai. Các loại séc luôn được trả từ tài khoản hiện tại, lúc nào cũng đầy chặt tiền. Tại sao Phileas Fogg lại giàu có đến thế? Chẳng ai dám nghi ngờ, ngay cả hai người biết rõ về ngài nhất cũng không thể hình dung được mức độ nhiều tiền lắm của, và ông Fogg luôn là người cuối cùng chú thích thêm đống thông tin thiên hạ đang tò mò. Ngài chưa từng tiêu xài hoang phí, cũng chẳng tham lam. Bất cứ khi nào ngài cảm thấy cần thiết dùng cho những công việc tao nhã, hữu ích hay các mục đích từ thiện cao cả, luôn được ngài thực hiện thầm lặng, khẽ khàng và bí ẩn. Đôi khi ngài giấu tên tặng tiền từ thiện. Nói một cách ngắn gọn, ngài là một trong nhóm người ít tiếp xúc với con người nhất còn sót lại trên trái đất này. Ngài nói quá ít và dường như mọi điều huyền bí đang được ẩn giấu bởi vẻ lầm lì bề ngoài kia. Công việc thường ngày là yên lặng quan sát kỹ càng mọi điều xảy ra xung quanh, còn những hoạt động cơ bản khác cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, chính xác đến kỳ lạ. Tài dí dỏm, ham muốn được khám phá của ngài chưa có ai nhận ra. Ngài có hay đây mai đó không nhỉ? Có thể lắm, bởi có mấy ai cảm thấy thế giới này ngày càng xích lại gần nhau hơn, chẳng dạ gì lại không đưa ra mấy lời quen biết để có chốn người quen thân tình. Thỉnh thoảng bằng vài lời, ngài đã nói vanh vách rất đúng thời điểm mà tin tức đang lan truyền về những người khách du lịch mất tích hoặc lạc đường, chỉ ra mọi khả năng có thể xảy đến và xem như ngài có tài phán xét chỉ bằng vài cái liếc mắt. Cuối cùng, hầu như mọi sự kiện diễn ra y như lời ngài dự đoán lúc trước. Chắc hẳn nhân vật của chúng ta phải đi khá nhiều, chí ít cũng là đi trong ý nghĩ. Có một điều chắc chắn, Phileas Fogg không ra khỏi London từ nhiều năm nay. Vài người được tôn kính bởi tầm hiểu biết rộng đã dõng dạc tuyên bố rằng không ai có thể đạt được tham vọng là gặp mặt ngài ở bất cứ đâu. Ngài Phót thích đọc báo và chơi bài uýt tiêu khiển. Ngài thường thắng mọi ván thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nhưng ngài thắng để làm gì? Số tiền thắng bài chẳng bao giờ vào túi ngài, một người mang tiếng dè dặt và hà tiện trong chuyện tiêu xài cho bản thân. Ngài Phót chỉ chơi bài theo đúng ý nghĩa của tiêu khiển. Từng ván bài là một cuộc tranh đấu quyết liệt, một cuộc vật lộn khó khăn nguy hiểm, nhưng chỉ là trận quyết đấu trong tư duy, không hề chuyển động, không hề tốn công sức tay chân, rất hợp với gu của ngài. Người ta để ý, không thấy Philisoc có vợ con từ bao năm nay. Thường thì tất thảy con người cũng có họ hàng thân thuộc hay bạn bè gần gũi dù ít hay nhiều. Còn ngài sống một mình trong căn nhà ở đường Saville, phố Rô cùng với người giúp việc phục vụ sáng tối. Thế là đủ. Ngài ăn sáng và ăn tối ở câu lạc bộ với giờ giấc nghiêm ngặt, trong một căn phòng duy nhất, tại một cái bàn duy nhất, chẳng bao giờ nói chuyện về bữa ăn với người khác và hiếm khi đi cùng người khách nào. Ngài về nhà chính xác giữa đêm, đặt lưng duy nhất một lần xuống cái giường quen thuộc, rồi ngủ một mạch đến sáng. Ngài không thích vào căn phòng ấm cúng tiện nghi mà câu lạc bộ chi ra khoản tiền lớn để trang bị cho những hội viên ưu tú. Ngài đặt ra tổng cộng 10 giờ trên 24 giờ ở nhà ngủ hay loanh hoanh trong phòng vệ sinh. Thỉnh thoảng, ông Phúc thích đi bộ, thì đó là quãng đường quá quen ở lối đi trong sảnh lớn với sàn khảm ngọc trai hay vòng quanh thư viện có mái vòm được đỡ bởi 20 viên đá Porphyria đỏ. Chú thích. Porphyria, tên gọi chung của những đá phun trào axit hoặc đá mạch. Hết chú thích. Cột trụ inox và được chiếu sáng từ các cửa sổ có kính màu xanh. Những lúc ngài ăn sáng hay trưa ở câu lạc bộ thì ở phòng bếp và kho để đồ ăn luôn là bơ và bơ kèm sữa cùng vô vàn thức ăn ngon, bổ dưỡng nhất trên thế giới. Ngài Phót hào hoa chỉ định một anh hầu cận trang nghiêm lịch sự nhất, mặc áo khoác dài và đi giày làm từ một loại da độc nhất, bày biện đồ ăn trong loại bát đĩa bằng đồ sứ đặc biệt và được lót bằng vải sợi tốt nhất. Chai đựng đồ uống cũng đặc biệt không kém, nặng theo hình dáng tuyệt hảo, bên trong đầy tràn thứ rượu sherry. Chú thích, rượu sherry, một loại rượu của Tây Ban Nha. Hết chú thích. Và rượu vang đỏ mùi quế ưa thích của ngài. Các thức uống đi kèm khác luôn tươi ngon và mát lạnh, nhập khẩu từ Mỹ với giá cắt cổ. Sống trong khung cảnh khác người thế này, chắc hẳn chính ngài Phóc sẽ phải thú nhận rằng mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Khu biệt thự ở đường Saville cũng không xa hoa lộng lẫy lắm, cũng chẳng quá mức tiện nghi. Điều mà tất thảy người giúp việc ở đây cảm thấy thích thú vô cùng, đó là ngài Phóc không yêu cầu công việc nhà quá nhiều. Ngài chỉ cần mọi thứ luôn hoàn hảo, đi kèm tác phong mau lẹ nhưng vẫn phải chừng mực. Hôm đó, ngày mùng 2 tháng 10, ngài đã đuổi anh giúp việc lâu năm tên là James Foster, vì thật không may cho chàng trai trẻ. Anh mang nước cạo râu cho ngài, không phải 86 mà là 84 độ F. Do đó, ngài đang đợi một người hoàn hảo khác để thay thế. Anh ta phải trình diện ngài trong khoảng từ 11 giờ tới 11 giờ rưỡi. Ngài Philisoc hào hoa đang ngồi trên chiếc ghế dựa, hai chân để bành trướng, tay vân vê chòm râu, dáng vẻ người đàn ông mực thước có học, cả người ưỡn thẳng và đầu tóc dựng ngược hết lên. Phải nói ngài chuẩn xác tới từng giờ, từng phút, từng giây, từng năm, từng ngày, từng tháng. Chính xác tiếp theo là vào hồi 11 giờ rưỡi, ngài Phóc theo lịch hàng ngày, đó là giờ rời khỏi nhà và chuẩn bị tới câu lạc bộ. Có tiếng mở cửa khẽ khàng từ căn phòng ấm cúng nơi ngài Phót đang nghỉ ngơi. Tiếp sau đó là một chàng trai trẻ xuất hiện. Tôi xin phép được là người giúp việc của ngài. Anh chàng nói lý nhí rồi cúi chào. Tôi đoán cậu là người Pháp. Ngài Phót nghi vấn. Và tên cậu là John phải không? Ngài vui lòng gọi tôi là John cũng được ạ. Anh đáp lại, John Passepartout, cái tên sẽ mãi trung thành với ngài vì tôi có tài năng bẩm sinh là được hầu cận người khác. Tôi rất thành thật thưa ngài, nhưng có phần trực tính và thẳng thắn quá. Tôi có tham gia vào vài vụ mua bán và là người làm việc vô cùng năng động, đã từng làm ở gánh xiếc lưu động. Tôi có thể khung tay múa vài vòng như diễn viên múa ba lê hay thăng bằng trên dây như các cô gái biểu diễn xiếc xinh đẹp tóc vàng hoe. Sau đó, tôi được cấp bằng giảng viên dạy bộ môn thể dục. Đây là bộ môn rất hợp với tài năng của tôi. Tiếp theo, tôi mang hàm trung úy thuộc đội lính cứu hỏa ở Paris và tôi đã dập tắt nhiều vụ cháy lớn. Nhưng tôi rời Pháp 5 năm trước. Tôi muốn cảm nhận được cuộc sống gia đình ngọt ngào và tôi đã làm người hầu ở đất nước Anh tươi đẹp này. Tôi thấy mình rất hợp với nơi đây và ngài Fox của tôi là một người chính xác, hoàn hảo và lịch thiệp nhất nước Anh mà tôi từng biết. Tôi tới đây, mong ngài cho phép tôi được là người đầy tớ trung thành của ngài. Tôi mong ước được sống cuộc sống thanh bình cùng ngài, kể cả ngài bảo tôi quên đi cái tên Passepartout, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Cái tên Passepartout có vẻ hợp đấy. Ngài Fox điềm nhiên. Tôi nghe người ta giới thiệu khá tốt về cậu. Tôi có thông tin cho cậu đây. Cậu biết yêu cầu của tôi rồi chứ? Dạ có, thưa ngài. Tốt lắm. Anh xem đồng hồ của anh là mấy giờ rồi? Dạ, 11 giờ 22 phút ạ. Passepartout rút từ túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc to tướng. Anh quá muộn. Ngài Fox chỉ trích. Xin ngài thứ lỗi, quả thật đó là điều khó thực hiện. Anh chậm tận 4 phút. Riêng điều đó thôi khiến tôi không chấp nhận được. Nhưng không sao, lần này đã đủ để kể ra lỗi lầm. Kể từ giờ phút này trở đi, 11 giờ 29 phút, thứ tư ngày 2 tháng 10, tôi tuyên bố anh chính thức là người phục vụ cho tôi. Anh rõ chưa? Dứt lời, ngài Phúc đứng dậy, tay trái trịnh trọng đội mũ, cử chỉ chính xác như máy, rồi bước đi không nói thêm câu nào. Anh Passepartout nghe có tiếng đóng cửa. Anh đoán lơ mơ, hình như người chủ mới của anh đã đi khỏi. Trước tiếng động, anh lại nghe có tiếng đóng cửa lần nữa. Ai nhỉ? Lần này là người phụ trách trước, anh James Foster đó mà. Anh ta đã bị đuổi việc rồi. Passepartout quanh quẩn một mình trong căn nhà nhìn ra đường Saville. 2. Lý tưởng sống của anh Passepartout. Tôi xin hứa, anh Passepartout thì thầm bối rối. Tôi đã xem mọi người ở Madame Tussaud luôn đáng yêu, vui vẻ như ông chủ mới của tôi. Những người ở Madame Tussaud, theo như anh nói, đó thật ra là đám người luôn trong trạng thái tức giận và kiếm cớ nổi xung, lại còn rất hay gặp ở London. Anh chỉ mong ước nhỏ nhoi làm sao để những người đó có vẻ thuần tính hơn. Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi với ngài Fox đã xong, anh vừa kịp quan sát ngài cẩn thận. Anh ước chừng. Ngài ngoài 40 tuổi xuân, vẫn tươi trẻ và tràn trề sức sống, bề ngoài khá đẹp mã, dáng người cao, mực thước, đầu tóc râu ria được cắt tỉa gọn gàng sáng sủa, tay của ngài chắc nịch, không hề nhăn nheo, khuôn mặt tuy hơi xanh xao nhưng bộ răng rất đều và đẹp. Vẻ mặt của ngài đã ám ảnh các vị xem tướng số chuyên nghiệp, rằng ngài nói ít mà làm nhiều, mọi câu trả lời đều quy tụ bằng hành động. Điềm đạm và lạnh lùng, cặp mắt tinh quái, ngài Fox được liệt vào giống người điềm tĩnh như Angelica Kaufman. Chú thích: Angelica Kaufman, 1740-1807, họa sĩ người Thụy Sĩ, bà tạo dựng tên tuổi ở Rome, là một trong nhóm sáng lập Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Hoàng gia Anh. Hết chú thích. Mọi tinh hoa chỉ thể hiện ra từ đôi tay lên các bức tranh sơn dầu. Dường như suốt cả ngày, ngài luôn trong trạng thái cân bằng hoàn hảo, luôn chuẩn từng tích tắc như cái đồng hồ bấm giờ của hãng Leroy. Ngài là hiện thân của sự chính xác tuyệt đối, kể cả trong việc biểu lộ từng ngón tay và nhịp chân. Chắc chắn trong người đàn ông này phải có tố chất gì đó giống như loài động vật chẳng biết nói gì và chỉ diễn đạt đống xúc cảm mạnh mẽ bằng chân tay. Ngài chính xác tính toán để mình không bao giờ vội vã, phải là sẵn sàng từng cử chỉ và cảm xúc, sao cho thật tiết kiệm và chuẩn mực. Ngài chẳng khi nào đi nhiều mà chỉ đi đúng điểm đến bằng con đường tắt ngắn nhất. Ngài Fox biết cách bỏ qua những điệu bộ không cần thiết, những lần di chuyển hay vài cú kích động nhau thừa thải. Ngài là một trong số đám quý ông ít ỏi trên thế giới có tính thận trọng tỉ mỉ chính xác từng giờ, từng khắc đến tuyệt vời. Quý ông sống một mình hiu quạnh và để giao tiếp thì ngài phải đi tới các mối quan hệ xã hội xung quanh. Ngài biết rằng cái thế giới mà con người hay tính toán mọi điều vặt vãnh này chẳng tránh khỏi những vụ va chạm xích mích lẫn nhau và khi đó ngài sẽ không thèm đối đáp lại bất kỳ ai. Quay về anh Passepartout, giờ anh là một công dân Paris thực thụ. Từ khi rời bỏ nước Anh quê hương để tới đây làm đầy tớ, anh đã rất khó khăn để tìm kiếm một ông chủ thật xứng đáng với lòng nhiệt huyết của mình. Passepartout không khác nào đám đầy tớ nhanh nhảu mà ngu ngốc được Molière miêu tả với cái nhìn đần độn cùng cái mũi hết lên tận tầng mây xanh. Ngược lại, anh mang trong tim lòng nhiệt thành, trí óc tinh tường, khuôn mặt rất đổi thanh thiện, cùng cung cách phục vụ nhẹ nhàng điềm đạm, tấm lòng anh có thể làm bờ vai chỗ dựa cho người khác. Đôi mắt xanh thâm thẳm xa xôi, nước da ửng hồng, dáng người bệ vệ và đầy đặn, cơ bắp cuồn cuộn làm phái nữ mê mẩn. Thân thể cường tráng ấy còn giữ được tới ngày hôm nay là nhờ bài tập thể hình hồi anh chàng mới lớn. Mái tóc nâu điệu đà, đôi chỗ dựng lên như khiêu khích. Và trong khi các nhà điêu khắc cổ xưa tuyên bố đã biết 18 phương pháp làm nên biến tóc Minerva, thì anh Passepartout cũng đã quen với việc làm đẹp theo trường phái rất riêng của mình. Chỉ cần 3 lần chải tóc bằng lược răng to là xong phần bề ngoài hoàn hảo. Sẽ thật vội vàng đoán xem làm cách nào mà anh chàng Passepartout hoang dã lại đồng ý đi theo ngài Fox. Và đó dường như là điều không thể khi nói rằng người phục vụ mới có tuyệt đối ngăn nắp và chính xác như ông chủ anh ta yêu cầu hay không. Kinh nghiệm sống một mình sẽ giải quyết câu hỏi này. Anh Passepartout đã có vài năm sống lang bạt khắp nơi và giờ anh mong muốn được nghỉ ngơi, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa chạm tới giấc mơ của mình. Anh đã phục vụ cho 10 gia đình người Anh, nhưng chẳng nơi đâu là bám trụ lại được. Buồn chán và thất vọng, anh tìm thấy ở các ông chủ của mình sự bất thường và không tuân theo một quy tắc nào cả. Họ trung thành với đất nước, thi thoảng sa thải công nhân đang làm việc để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu chẳng mấy hay ho. Người chủ cũ gần đây nhất của anh là chàng trai trẻ tên Lord Longferry, một nghị sĩ của nghị viện, thường thường sau khi qua đêm ở quán rượu Haymarket, là về nhà bá vai bá cổ với vài anh cảnh sát lực lưỡng. Anh Passepartout khao khát được tôn trọng ông chủ trẻ đáng kính. Có vài lần, anh nhẹ nhàng phản ứng lại cách cư xử của ông chủ. Việc đó làm ông ta phát ngấy và kết quả là anh bị thôi việc. Anh nghe mọi người bàn tán rằng ngài Phileas Fogg đang tìm một người phục vụ mới và đó chính là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời anh. Anh chưa khi nào đi đâu qua đêm, càng không thăm thú hay du lịch bất kỳ nơi nào. Anh đã cảm thấy chắc chắn rằng đây là nơi sau cùng mình tới rồi. Anh đồng ý với chính bản thân và chấp nhận anh là phục vụ của ngài Fogg dễ mến. Lúc đó là 11 giờ rưỡi, Passepartout quanh quẩn trong ngôi nhà nhìn ra đường Saville. Anh chàng không một phút chậm trễ, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng từng góc ngôi nhà. Lau chùi dọn dẹp, từ hầm chứa rượu lên tới tận gác xếp mái. Mọi thứ đã sạch bong, ngăn nắp, không tì vết. Chắc hẳn ngôi nhà mà biết nói sẽ phải nói cảm ơn và hài lòng về anh lắm. Căn nhà không đẹp lắm, nó được soi sáng và sưởi ấm bằng khí đốt. Khi Passepartout lau dọn tới tầng 2, anh nhận thấy có một phòng con phù hợp với anh. Anh có thể thoải mái vô cùng khi ở đó. Cái chuông điện ghép với cái ống nói có khả năng truyền đạt giọng nói của mình tới người nghe bên kia, trong khi mặt lò sưởi là một chiếc đồng hồ điện chính xác như cái phòng ngủ của ngài Fogg, cùng ré lên ở một giây và khoảng cách từng đợt khớp nhau hoàn toàn. Tốt rồi, đây là những điều mình sẽ làm. Anh Passepartout tự nhủ với lòng mình. Anh chợt để ý, khi anh dựng ngược cái đồng hồ lên, là một tờ giấy rơi ra. Tờ giấy ghi rất rõ ràng từng thứ phải thực hiện trong ngày, bao gồm tất tần tật mọi công việc của một anh phục vụ trong ngôi nhà này. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, chính xác là giờ ngài Phileas Fogg quanh quẩn với đám hoa trong vườn, tới 11 giờ rưỡi khi ngài tới câu lạc bộ đổi mới tư duy. Chi tiết phục vụ đã ghi hết ở đây, trà kèm bánh mì nướng lúc 8 giờ 23 phút, nước cạo râu lúc 9 giờ 37 phút, và ngài Fogg chuẩn bị quần áo lúc 10 giờ kém 20. Mọi thứ đều sắp đặt tỉ mỉ và được đoán trước từ 11 rưỡi tới nửa đêm, lúc quý ông chỉnh chu đây cần đánh một giấc đến 8 giờ sáng hôm sau. Tủ quần áo của ông chủ quả thật rộng lớn, đầy đủ mọi bộ cánh đẹp nhất, quý phái nhất, sang trọng nhất. Mỗi cái quần Âu hay áo vest đều được đánh số thứ tự, đều rõ lúc nào, mùa nào trong năm mặc đến bộ đấy. Tính toán hợp lý để không thừa mứa hay mặc quá lâu bộ nào, ngay cả đống giày dép cũng được đánh số tương tự. Nói một cách ngắn gọn, ngôi nhà đặc biệt ở đường Saville giống như một cung điện bừa bộn ngổn ngang, luôn luôn náo động dưới lớp vỏ danh tiếng, nhưng nó thật sự sung túc, đầy đủ, luôn ấm cúng, thoải mái và đầy chặt hoài bão lý tưởng. Ở đây không có học vấn, không sách vở, mặc dù ở câu lạc bộ có tận 2 thư viện, một thư viện chứa sách về văn chương. Thư viện còn lại là hàng ngàn đầu sách về luật và chính trị, nơi anh từng phục vụ ở đó. Căn phòng ngủ của ngài Fogg không quá rộng, nhưng bài trí tuyệt vời và tuyệt đối an toàn, thách thức lửa và cả những tên trộm láu cá nhất. Anh không tìm thấy vũ khí hay súng đạn ở đâu, mọi thứ lộ ra đều thật tĩnh lặng và yên bình. Sau khi nghiên cứu cẩn thận ngôi nhà từ trên xuống dưới, anh xoa hai bàn tay vào nhau, cười khoái trá, rồi thốt lên sung sướng. Đây là những thứ mình cần, phần việc của mình đây. À, chúng ta còn phải làm quen nhau đã chứ, ngài Phốc. Đúng là một quý ông của gia đình, một bộ máy thật thụ. Hay đấy, mình sẽ chẳng vấn đề gì khi phục vụ một cỗ máy như thế này. 3. Vụ cá cược đắt đỏ. Ngài Phileas Fogg, sau khi đóng cửa đánh sầm và ra khỏi cửa vào lúc 11 giờ rưỡi, đã bước chân phải xuống sân và bước 5.075 bước. Còn nếu chân trái bước trước chân phải, thì tổng cộng 5.076 bước là tới câu lạc bộ đổi mới tư duy, một công trình xây dựng quy mô tọa lạc ở Pond, khu buôn bán lớn nhất nhì thành phố. Nơi đây không dưới 3 triệu người. Ngài đang thưởng ngoạn ở phòng ăn. Chính cánh cửa sổ đều mở tung để đón hương vị ngây ngất từ khu vườn bên cạnh, nơi hoa trái luôn căng mọng với màu sắc thiên nhiên tươi tắn. Trẻ trung đầy hấp dẫn. Ngài ngồi ở cái bàn quá quen thuộc, mọi đồ ăn thức uống đều đã sẵn sàng. Bữa trưa gồm có món cá nướng rưới nước sốt hảo hạng, một miếng thịt bò nướng dậy mùi, tô điểm bởi vài nhánh nấm om thơm phức, một bánh ngọt nhân mứt làm từ cây đại hoàng, kèm theo miếng phô mai đặc sản vùng Cheshire, cùng với vài tách trà tuyệt hảo được chọn riêng cho thành viên câu lạc bộ. Chú thích: Cheshire, địa danh vùng Tây Bắc nước Anh. Hết chú thích. 13 phút sau, quý ông hào hoa đứng dậy, đi thẳng về phía phòng khách lớn. Căn phòng lộng lẫy được trang hoàng bởi vô số bức tranh nghệ thuật. Một người giúp việc đưa cho ngài tờ thời báo chưa được rọc. Ngài Phốc rất thích thú trong công việc rọc từng trang của tờ báo, nghiên cứu từng đề mục cho tới đúng 4 giờ kém 15. Sau đó, ngài chuyển sang đọc tờ lá cờ, đến trang cuối cùng cũng là lúc bữa tối đã dọn xong. Thức ăn y hệt ban trưa, ngài Phốc đặt ra thời lượng cho từng đấy công việc ăn uống của mình, tới đúng 6 giờ kém 20 phải có mặt ở phòng đọc sách ở sảnh lớn. Nửa tiếng sau, vài thành viên câu lạc bộ đã tới, ngồi trang trọng chung quanh lò sưởi đầy ắp than, cháy mãi cũng chẳng tàn nổi. Những thành viên đó là mấy người bạn chơi bài quen thuộc của ngài Phốc, chung niềm đam mê bài uýt như ngài: kỹ sư Andrew Stewart, hai giám đốc ngân hàng John Sullivan và Samuel Valentin, nhà sản xuất rượu bia Thomas Flanagan và Gauthier Raff, một trong các ủy viên điều hành ngân hàng Anh Quốc. Tất cả đều giàu sụ và được mọi người kính cẩn nghiêng mình. Ngay cả trong câu lạc bộ còn bao gồm các nhân vật được phong làm hoàng tử thương mại và tài chính nổi tiếng của nước Anh. Này Raff, ông Thomas Flanagan lên tiếng, vụ trộm đấy thế nào rồi? À, ông Stewart không rời ván bài, phía ngân hàng sẽ mất một khoản kha khá để điều tra việc này đây. Thật là trái ngược, ông Raff cắt ngang, hy vọng chúng ta sẽ tóm được tác giả của vụ này càng sớm càng tốt. Các thanh tra cảnh sát tài ba nhất đã được điều đến khắp các cảng chính ở Mỹ và lục địa châu Âu. Hắn ta thông minh cỡ nào nếu lọt qua được nhỉ? Nhưng người ta có đặc điểm nhận dạng của tên trộm không? Ngài Stewart hỏi lại. Ở nơi đầu tiên, hắn ta chẳng lấy gì cả. Ngài Raff khẳng định chắc chắn. Gì cơ? Cái gã tẩu thoát với 55.000 bảng lại không lấy gì lúc đấy. Không hề, ông bạn ạ. Chắc hẳn gã này là ông chủ sản xuất gì đó, sau đó thì sao? Tờ thời sự buổi sáng đoán rằng chắc đó là một quý ông lịch sự. Lời nói cuối cùng nhấn mạnh, đó là của ngài Phốc, đầu ngài nhô lên khỏi mớ báo chất đống xung quanh. Ngài cúi đầu trước các ông bạn và hòa vào cuộc tranh luận đang sôi nổi. Vụ việc xảy ra cách đây 3 ngày trước tại Ngân hàng Anh Quốc đang được các quý ông bàn luận và là chủ đề mà công chúng thành phố đang hết sức quan tâm. Một gói giấy bạc của ngân hàng trị giá 55.000 bảng Anh đã không cánh mà bay ngay tại bàn thủ quỹ. Nhân viên lúc đó cam đoan rằng đã vào sổ tờ hóa đơn 30 đồng xi-linh và 6 xu. Lẽ dĩ nhiên, hắn ta không có tai mắt khắp nơi. Hãy để thanh tra làm việc với Ngân hàng Anh Quốc hơn là chạm vào chuyện nhạy cảm này bằng đám công chúng vô cùng hồn nhiên chân thật. Không có bảo vệ, đảm bảo an toàn cho của cải châu báu, giấy vàng giấy bạc thì cứ phơi ra. Thương cho những kẻ tới rồi đi mà chẳng làm được gì. Một khách hàng Anh Quốc có mặt ngày hôm đó tò mò muốn xem thỏi vàng nặng 7 hay 8 bao. Anh ta cầm lên ngắm nghía, đưa tiếp cho anh đứng kế bên, anh kế bên đưa cho anh bên cạnh. Và cứ thế, thỏi vàng chẳng rõ 7 hay 8 bao truyền từ người này sang người khác, phải mất hơn nửa tiếng mới trở về chỗ cũ. Trong thời điểm đó, mọi thứ đâu dễ dàng bốc hơi nhanh đến thế. Vậy mà gói giấy bạc lại mất tích. Đồng hồ cứ nặng nề đếm giờ, đã 5 giờ chiều, nhân viên đang tính toán lời lãi và thiếu hụt. Hoạt động khẩn trương như đang xảy ra vụ trộm, các thám tử đã vào cuộc vội vã, họ tới ngay mọi nơi có thể. Liverpool, Glasgow, Harvard, Suez, Brindisi, New York và các cảng lớn khác, treo giải thưởng 2.000 bảng Anh và 5% giá trị tài sản bị đánh cắp cho ai tìm ra tên trộm tinh quái này. Các thám tử cũng gánh vác luôn phần việc điều tra xem có những ai đi tàu rời khỏi London và các cuộc kiểm tra đột xuất luôn được đẩy lên cao nhất. Có căn cứ xác thực để chúng ta có thể tin, như tờ điển báo đã nêu rằng tên trộm chưa hẳn thuộc vào một nhóm chuyên nghiệp nào. Vào một ngày đẹp trời, hắn mang dáng vẻ một quý ông cùng cách lịch lãm tao nhã hết sức và khá giàu có. Với cặp mắt dò xét, hắn đi đi lại lại ở phòng trả lương. Một bản miêu tả chính xác dễ dàng thu được và gửi cho ban điều tra ngay tức khắc. Và sự giúp đỡ về mặt tinh thần như của ngài Ráp chẳng hạn, ngài không hề thất vọng về chuyện e dè của hắn ta. Các tờ báo và cả câu lạc bộ đã đầy ắp mọi tin tức. Mọi người ở bất cứ đâu chỉ có duy nhất một đề tài đem ra mổ xẻ, đó là tính xem vụ điều tra có bao nhiêu phần trăm thành công. Người ta nghĩ rằng sự kiện vặt này làm say mê cả London, và đương nhiên câu lạc bộ đổi mới tư duy cũng bị kích động không kém, nhất là mấy vị làm bên văn phòng trực thuộc ngân hàng. Ngài Ráp sẽ không thừa nhận rằng đám điều tra làm việc thật vô ích, bởi ngài nghĩ cái giá giải thưởng đề nghị sẽ khuyến khích lòng sốt sắng hành động của các chàng trai trẻ. Trong lúc chơi bài, chẳng thấy ai nói gì, nhưng giữa ván bài, câu chuyện lại trở nên sôi nổi hơn. Hai ngài Stuart và Flanagan đánh bài với nhau, trong khi ngài Phyllis Fox đánh cùng quý ông Valentin. Ngài Stuart phân chia công việc khá rõ ràng, ông vừa đánh bài uýt cùng các ông bạn già, vừa khẳng định quyết liệt. Tôi quả quyết, Andrew Stuart nói, tên trộm có nhiều cơ may thoát được, hắn ta có năng khiếu thế cơ mà. Này này, xem nào, hắn ta có thể lánh nạn ở nước nào cơ chứ, ông bạn của tôi. Ôi dào, hắn sẽ đi đâu, tôi chẳng cần biết, trái đất rộng lớn lắm. Đấy là ngày xưa thôi, ngài Phyllis Fox buông một câu cục lũng. Câu chuyện bỗng dừng lại bởi vô số cái đầu tò mò, ngài Stuart bật dậy nói lớn. Theo cái ngày xưa của ông là thế nào, trái đất bỗng dưng bé đi được à? Đúng rồi đấy, Gauthier Ráp đáp. Tôi đồng ý với ngài Fox đây. Các ông không biết, trái đất của chúng ta đã nhỏ đi nhiều rồi, từ khi người ta có thể đi khắp trái đất nhanh hơn 10 lần cách đây 100 năm. Điều đó giải thích vì sao tên trộm láo cá này rất có cơ may tẩu thoát một cách nhanh nhất. Đúng như những gì ông nói chứ, ông Stuart. Phyllis Fox hỏi vặn lại. Không gì có thể thuyết phục được ngài Stuart, ngài quyết liệt nói ngay sau khi ván bài kết thúc. Ông quả thật khác người, ông Ralph. Ông có chứng minh cho mọi người xem được không? Hay ông vòng quanh thế giới này chỉ với 3 tháng? 80 ngày thôi. Ngài Fox ngắt lời. Quả nhiên rồi các ông ạ. John Sullivan thêm vào, chỉ có 80 ngày thôi. Từ Rotan tới Allahabad, đi bằng tàu hỏa tốt nhất của Ấn Độ sắp khai trương. Còn đây là kết quả tính toán mới toanh của tờ điểm báo hàng ngày, các ông xem thử xem. Từ London tới Suez, qua Monsenic và Brindisi bằng tàu hỏa và tàu thủy, hết 7 ngày. Từ Suez tới Bombay bằng tàu thủy hết 13 ngày. Từ Bombay tới Calcutta bằng tàu hỏa hết 3 ngày. Từ Calcutta tới Hồng Kông, tàu thủy hết 13 ngày. Từ Hồng Kông tới Yokohama, Nhật Bản bằng tàu thủy hết 6 ngày. Từ Yokohama tới San Francisco bằng tàu thủy hết 22 ngày. Từ San Francisco tới New York bằng tàu hỏa hết 7 ngày. Từ New York tới London, tàu hỏa và tàu thủy hết 9 ngày, tổng cộng là 80 ngày. Chính xác, trong 80 ngày, có tiếng ông Stuart kêu lên, nhưng người ta chẳng tính tới việc thời tiết tồi tệ, gió đổi hướng trên biển, các vụ đắm tàu, tai nạn tàu hỏa, vân vân. Tính cả rồi, ông Stuart ạ. Ngài Fox vừa trả lời vừa tiếp tục ván bài gian dở. Chẳng may có sự cố trên tàu ở Hindu hay ở Ấn Độ, ông Stuart vẫn cương quyết. Bỗng xuất hiện một đám người chặn tàu, cướp vali rồi giật tóc hành khách thì sao nhỉ? Có tất cả rồi, ngài Fox bình tĩnh trả đũa. Thêm nữa, bộ bài nào chẳng có hai lá bài chủ hả ông Stuart? Ông cứ yên tâm. Về mặt lý thuyết, ông có lý ông Fox ạ, nhưng trong thực hành, tôi muốn tận mắt chứng kiến được không, thưa ngài Fox đáng kính? Thực hành chứ ông Stuart, Vậy thì tôi đây vinh dự được làm bạn với ngài quá. Tùy ông thôi, chúng ta cùng lên đường nhé. Lạy trời tránh cho tôi chuyện này, nhưng tôi sẵn sàng đánh cược 10.000 bảng Anh rằng chuyện đó thật điên rồ. Ông Stuart kêu lên. Rất tiếc, mọi chuyện lại trái ngược ý ông. Ngài Ford điềm nhiên. Hay lắm, chuyến du lịch 80 ngày, khi nào thì bắt đầu nhỉ? Ngay bây giờ, nhưng tôi nói trước rằng tôi sẽ đi với chi phí của ông. Thật ngớ ngẩn hết sức, ông Stuart trợn tròn mắt, bởi chính ông khơi mào tính cố chấp của ngài Ford. Được rồi, hãy bắt đầu đi. Ông Stuart giơ bàn tay đang nắm chặt, rồi lại hạ xuống. Tôi đánh cược 4.000 bảng Anh cho ngài Ford đây. Bình tĩnh nào ông Stuart, chuyện này chỉ đùa thế thôi mà. Ông Valentin lên tiếng. Tôi sẽ đánh cược chuyện đùa này. Xong rồi, ngài Ford quay về phía mọi người. Tôi có khoản tiền gửi 20.000 bảng ở ngân hàng, mong là ông Stuart sẽ lấy được của tôi. 20.000 bảng? Trời ơi! Ông Sullivan kinh ngạc. Thế nào ông cũng mất trắng vì mấy vụ chậm trễ mà thôi. Cũng không đoán trước được các ông ạ. À. Ngài Phileas Fogg đáp lại nhẹ nhàng. Nhưng ngài Fogg thân mến, 80 ngày chỉ là khoảng thời gian ước lượng ít nhất mà một cuộc hành trình cần có. Thời gian ngắn nhất là thời gian hoàn hảo nhất. Nhưng để kịp mọi thứ, ông phải tính toán lên xuống rất nhiều, từ tàu hỏa xuống thuyền, rồi lại lên tàu sao cho khớp nhất. Tôi tính được. Ngài chỉ khéo đùa. Một người Anh chân chính không biết nói đùa bao giờ. Tôi đánh cược 20.000 bảng rằng tôi sẽ đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày, hoặc có thể ít hơn. Mất 1.920 phút hay 115.200 phút, các ngài đồng ý cả chứ? Chúng tôi chấp nhận, mọi người đồng thanh đáp. Tốt, tối nay có chuyến tàu tới Dover lúc 9:15, tôi sẽ đi ngay chuyến này. Ngay tối nay sao? Ông Stuart hỏi lại. Đúng, tối nay tôi đi ngay, ngài Fogg vừa trả lời. Vừa nghiên cứu ngày tháng trên cuốn lịch bỏ túi. Tôi sẽ phải trở về Luân Đôn trong phòng khách sang trọng của câu lạc bộ đổi mới tư duy vào ngày thứ Bảy 21 tháng Chạp lúc 8:45 tối. Nếu không, 20.000 bảng mang tên của tôi ở Ngân hàng Anh Quốc sẽ nhượng lại cho các ông, và nó đương nhiên thuộc về các ông. Đây là tấm ngân phiếu ghi số tiền đó. Một biên bản đánh cược được soạn và ký ngay tức khắc bởi 6 đương sự hai bên, trong khi ngài Fogg giữ bình tĩnh tối đa. Ngài chắc chắn đã không đánh cược chỉ để thắng, và số tiền đặt cược 20.000 bảng Anh, ước chừng một nửa số gia sản của ngài, sẽ phát triển thêm nhiều nữa trong những hoàn cảnh khắc nghiệt và được dùng vào các kế hoạch táo bạo. Cũng giống như mấy ông bạn ở câu lạc bộ đổi mới tư duy, ngài Fogg không suy tính nhiều về vấn đề tiền nong, mà thận trọng với các mối quan hệ lằng nhằng khó chịu từ những người bạn kỹ tính này. Đồng hồ đã điểm 7 giờ, bữa tiệc tối đã hoãn lại để ngài về chuẩn bị cho chuyến khởi hành trong đêm. Ngay lúc này, tạm biệt nơi đây. Ngài Fogg lặng lẽ thốt lên, mọi điều tuyệt vời đều ở con bài chủ. Ngài Fogg hào hoa đáng kính tự nhủ với chính mình như vậy.